Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Đình Soạn. Thưa quý vị, cách đây 1-2 ngày thì chúng tôi đã có dịp giới thiệu đến quý vị tập số 1 của bộ truyện U Minh Giới của tác giả Bóng Đêm. Một câu chuyện mà mang đến cho chúng ta những cái câu trả lời về những cái câu hỏi mà chúng ta thường đặt ra là mà thiên đàng có thật không, địa ngục có thật không? Và nếu có thì ở những nơi đó, cuộc sống của những cái người nơi thế giới bên kia nó sẽ như thế nào? Thì trong tập 1 của bộ truyện U Minh Giới thì chắc hẳn quý vị cũng đã có được một chút cái thông tin về cho những cái câu trả lời đó. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến quý vị tập số 2 của bộ truyện U Minh Giới của tác giả Bóng Đêm và tiếp tục theo một cái mạch truyện như vậy để quý vị có thể hiểu rõ hơn, hiểu rộng hơn về cái câu nói là trần sao âm vậy của các cụ ngày xưa đã nói. Một lần nữa gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 2 bộ truyện U Minh Giới của tác giả Bóng Đêm qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện U Minh Giới tập 2 của tác giả Bóng Đêm qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bất chợt tôi tự nhiên thấy sợ, dù vào đó mà chả có khả năng gì thì chết chắc sao? Mấy con quỷ kia chúng tôi còn chả làm gì được, hên xui nhờ chư vị giúp. Giờ vào gặp tà thần chứ có phải vong ma quỷ bắp đâu. Vào đó nhỡ có chuyện gì thì phải biết làm sao để trở ra ngoài. Nửa tò mò, nửa muốn vào, nửa lại sợ chết, muốn thoái lui. Cho nên tôi cứ dòm dòm vào cánh cửa kết giới. Tôi đánh bạo hỏi ngài thổ địa: thưa ngài, nếu vào đó mà không ra được thì sao ? Ngài thổ thần trả lời: thì thân xác con trên dương gian sẽ chống đời thực vật thôi. Trên dương gian có thấy thiếu gì người sống thực vật phải không? Dạ con biết mà cũng không hiểu lắm về việc này. Thổ thần liền trả lời: nói ra thì dài, nhưng có nhiều trường hợp bị sống đời thực vật. Ví dụ như là tu luyện xuất hồn xuống âm, đấu đá bị bại trận, hồn tiêu phách tán, nhưng số còn chưa tận, cho nên cơ thể vẫn sống nhưng không còn hồn, cho nên bất động vậy thôi. Còn có một số người bị quỷ bắt ba hồn chín vía, cho nên cũng ngơ ngẩn như vậy. Hoặc một số người phạm tội bị quỷ sai bắt nhốt ngục, dưới ngục tra tấn, sao thì dương gian họ đau đớn tới vậy mà tìm hoài không ra bệnh đâu con. Thì ra là vậy, tôi chả khoái cái viễn cảnh đó tí nào cả. Tiêu băn khoăn rồi nói: vậy con hỏi thật, theo cụ thì con có nên vào đó không ? Thổ thần liền hỏi lại: con tu học để làm gì? Dạ để giúp mình và giúp người hữu duyên ? Ngài liền hỏi tiếp: vậy con có niềm tin tuyệt đối vào con đường con chọn không? Dạ có. Nếu con bước theo tinh thần của ngọn vô tận đăng, mang một niềm tin vững chắc và tuyệt đối, ngọn lửa vô tận đăng của các con sẽ thắp sáng mọi nơi, dù là địa ngục tối tăm nhất. Còn các con không có niềm tin, rồi đứng cạnh mặt trời cũng sẽ là màn đêm, vì ngọn lửa trong lòng các con đã tắt. Dạ con hiểu rồi ? Con đã sao lầm trước những khó khăn, con sẽ bước theo con đường con đã chọn. Tôi và Nam chào cụ và định bước đi thì có tiếng gọi Nam khẽ khẽ. Tôi và Nam quay lại thấy vị độ của Nam, vị liền nói: vào đó sẽ không có nhiều gian nan, ta đưa con cái này để phòng hở có biến. Nói rồi trên tay của Nam có cây phất trần của chư vị đó. Quần áo của nó thay đổi như một tiểu sư nhỏ, làm tôi mắc cười. Nhưng mà tôi cũng chạnh lòng, nó bám càng tôi mà nó có được chư vị nó cho đồ phòng thân, tôi thì tay không tức sắt. Một nỗi ghen tị nổi lên khiến tôi thắc mắc: sao con chả có gì vậy? Chư vị liền nói: con đã có tâm ấn và ngũ bộ chú, giờ chỉ còn xem niềm tin và tâm của con thế nào thì không khó khăn nào ngăn bước được con. Như được cởi tấm lòng, sĩ khí của tôi liền bừng bừng như được người yêu hứa hẹn trước khi ra chiến trường. Tôi liền kêu Nam đất: đi thôi chú, quất thôi. Trước khi bước qua cánh cổng, tôi hỏi chư vị: nếu mà con trở ra được, chư vị thưởng con cái gì? Chư vị liền nói: ta sẽ cho con biết lai lịch của Minh Giới môn. Chư vị chắc chắn nhé, quân tử nhất ngôn. Tôi và Nam bước vào trong kết giới, đi được nửa con đường treo leo bằng đá, hai bên là vực thẳm. Kết giới có nhiều loại, loại cùi bắp tạo ra một khoảng không gian nhỏ để được đối thủ hoặc bảo vệ mình. Loại thường thường thì một không gian có khả năng tăng pháp lực cho mình hoặc các điều kiện cho bản thân khi tấn công hoặc là trốn chạy. Loại cao cấp là kết giới được tạo ra một không gian khác, tách biệt hẳn với không gian hiện tại. Nếu ai vào kết giới đó sẽ bị tấn công hủy diệt kiểu tự động, hoặc linh lực pháp lực kém có thể bị bắt giữ hoặc thao túng mãi mãi. Kết giới cao cấp như một lãnh thổ riêng của người tạo ra nó, và người tạo ra là ông chủ, thao túng điều khiển kết giới theo ý của họ. Và phần này giống như Phật nói, mọi vật do tâm sinh, nhưng người dương linh lực pháp lực yếu cho nên chả sinh ra được cái gì. Còn cõi tâm linh thì kết giới tạo các cảnh vật hình ảnh theo tâm của con người điều khiển chúng. Ngoài ra các loại quỷ trốn trong các kết giới này đều cộng sinh, vừa tập trung để bảo vệ kết giới, vừa được kết giới bảo vệ khỏi lũ quỷ của tà thần khác, vừa được hưởng năng lượng của tà thần ban phát. Nôm na là như vậy. Tôi và Nam cứ chậm rãi lướt đi, vừa đi vừa trị ngũ bộ chú. Còn tôi thì nghĩ miên man. Tôi nghĩ về những biến cố vừa rồi và tôi nghĩ đến tiền pháp sư người Campuchia. Tại sao ở vô hình mà hắn triệu hồi được nhiều thứ vậy? Giờ tôi mới lờ mờ hiểu ra, để đấu tranh ở cõi âm, ngoài nhờ vào lực lượng âm này đánh lực lượng âm kia, thì pháp bảo cũng được triệu hồi từ cõi âm, chứ không phải mấy món bày bán ở ngoài chợ hay các cửa hàng pháp khí với lời chào có cánh. Tại sao lão ta làm được mà tôi lại không làm được? Chỉ trông chờ vào sự may rủi và thương hại của chư vị. Và tôi nhớ đến lời nói của chư vị và ngài thổ địa, đó là niềm tin tuyệt đối về con đường mình đã chọn. Tôi thiếu cái này. Tôi chỉ chú như thói quen chứ không tin lắm, không tin vào chư vị, vào Phật Pháp và chính bản thân của mình. Tôi nghĩ miên man, vừa chỉ vừa nghĩ để tìm câu hỏi thì bỗng rào rào từ trong không trung, những ô cửa như lỗ đen chân không chui ra biết bao nhiêu là quỷ, đủ các hình dạng tùy tâm tướng của chúng. Cõi vô hình là cõi của tâm thức, nên tâm như thế nào thì hình tướng sẽ như vậy. Nên đủ các loại hình tướng ác quỷ được triệu hồi từ cõi Atula tới. Tôi và Nam nép vào nhau để chuẩn bị tìm cách đối phó. Lớp quỷ bắt đầu ào ào bay tới. Tôi vừa chỉ chú vừa nhìn quanh xem có chỗ nào trốn chạy hay là núp đỡ không, thì lại thấy vô vọng. Hai bên là vực thẳm hun hút không đáy, chỉ có con đường độc đạo duy nhất rộng chừng 12 mét dẫn về phía trước. Những con quỷ to như là chó sói, sư tử có, hà mã có, được các loại kích thước và dị hợp. Có còn có cánh như rơi, đang lao đến tấn công. Tình thế cấp bách mà tôi chỉ chú mà cả Lâm không nói nên lời. Hai anh em nắp vào nhau chờ đợi vậy. Tôi nhớ ngũ bộ chú có câu chú hộ thân của ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Úm Sỉ Lâm, nên tôi vội kết ấn hộ thân và chỉ một câu này cho dễ, chứ bây giờ mà chỉ cả năm câu thì chả thế nào nhớ được. Bất chợt tôi nghĩ tới mấy bộ phim siêu nhân gào của bọn trẻ con hay xem, những lúc đánh nhau ầm ĩ, quái vật đứng xung quanh mà các siêu nhân biến hình múa máy cả 5-10 phút mới xong, thật là xạo hết chỗ nói. Bởi vì người với người đánh nhau còn không có thời gian để thở nữa là thời gian đọc những cái bài chú kinh dài loằng ngoằng. Còn đối với âm giới, mọi thứ xảy ra còn nhanh hơn rất nhiều. Nên khi xuất hiện sự cố, không hề có thời gian mà đọc các bài chú dài hàng găng tay, hay là múa máy tìm cách móc bùa chú phép ở đâu. Lúc này đàn quỷ đang lao tới, thì bỗng nhiên có một cục lửa khổng lồ xẹt qua, hất văng đám quỷ ra khắp nơi. Nhiều con bị lửa thiêu cháy. Cầu lửa lao vào giữa đám quỷ tả xung hữu đột, làm đám quỷ đông chật cầu phải lùi hết lại. Cầu lửa dừng lại một xíu và tôi quan sát được vật vừa xen vào cuộc chiến. Đó không phải là một cục lửa mà là một con kỳ lân trắng rất đẹp, to như là con voi, bờm ngũ sắc, vảy bạc kim sáng trắng, mắt lồi ra rực lửa, sừng như hươu, móng vuốt như là dao găm vào toàn thân rực lửa. Nó dừng lại chút rồi gầm lên lao vào đám quỷ mà cắn xé. Đám quỷ thất kinh rút lui lại đằng sau. Nhưng đám quỷ này vốn xuất thân từ những chiến binh hiếu chiến, đọa cõi Atula, cho nên đâu phải là gà vịt. Sau giây phút ban đầu hốt hoảng thì chúng sắp lại đội hình và phân ra tấn công. bởi có cánh bay hai bên tấn công chúng tôi từ phía sau kỳ lân, vì kỳ lân choán trước cầu. Còn những con không cánh thì tập trung gây chú ý của kỳ lân tấn công phía trước. Đợt tấn công thứ ba bắt đầu là như vậy. Đúng là mãnh hổ nan địch quần hổ. Một mình kỳ lân tuy dũng mãnh nhưng không thể nào bảo vệ được cả ba mặt, nhất là phía sau lưng. Cho nên đàn quỷ đông nghịt đã vòng ra phía sau tấn công chúng tôi. Một con quỷ nhào về phía của tôi và Nam. Trong giây phút đó, Nam cầm phất trần vụt về phía nó. Một luồng hào quang nhoáng lên và con quỷ đó tan thành tro. Thật là sung sướng quá đi mất. Tả thì như vậy, chứ mọi thứ diễn ra rất nhanh. Đám quỷ phía sau đồng loạt tấn công cùng một lúc. Nam vùng phất trần quay như trong chóng tạo ra một lớp hào quang dày. Ở phía sau mà cứ con quỷ hắc ám nào lao vào đó đều ngay lập tức hóa thành tro bụi. Còn phía trước thì kỳ lân lửa tả xung đúc đột. Chỉ còn tôi là nhân vật phụ. Miệng chỉ chú y như con đàn bà trong mấy bộ phim của Hollywood, núp ở giữa và mồm gào liên tục, chứ không làm được điều gì cả. Thật là tự nhục cho bản thân của mình. Giây phút này tôi nhớ đến lão pháp sư và quyết định thử. Tôi quan sát xung quanh và nhận thấy lũ quỷ không hề thuyên giảm. Cứ từ từ không gian hiện ra rất nhiều cái lỗ và lũ quỷ theo đó mà chui ra. Thì ra kết giới này đóng mở tùy ý và kết giới thông với cõi Atula và ngạ quỷ khiến cho lũ quỷ thoải mái chui ra chui vào nên đánh hoài không hết. Càng đợi về sau càng lắm kẻ từ Atula cao cấp và cõi ngạ quỷ cao cấp chui ra vì trông to lớn khổng lồ và quái dị. Nhanh nào, nghĩ cách đi. Tôi chuyển chỉ chú chuẩn đề và nghĩ về một thanh kiếm. Kiếm gì cũng được, ít nhất có một vũ khí để phòng thân. Lúc gặp lão pháp sư, tôi thấy lão triệu hồi lư hương đá và chuông đồng đen dễ ỏm. Còn tôi lần đầu tiên xuất kiếm khó như táo bón vậy. Nhưng rồi thanh kiếm trong vô hình cũng xuất hiện. Nó từ từ hiện ra trước mặt của tôi và nhìn trông cầu kỳ như mấy thanh kiếm trong truyện tranh hay vẽ. Tôi cầm lấy thanh kiếm, tôi cảm nhận rõ ràng sức nặng, độ lạnh của kiếm rất chân thực. Và trong đầu có tiếng nói tên của cây kiếm mà tôi quên nó mất. Tôi tự đặt tên cho nó là Trảm Quỷ Kiếm. Nói qua cho các bạn hiểu một chút, âm giới là cõi tâm linh, có tâm ắt sẽ linh. Nghĩa là khi các bạn điều tiết, điều chỉnh được suy nghĩ và tập trung quán tưởng điều gì đó mạnh mẽ, thì điều đó sẽ trở thành hiện thực trong vô hình. Nên các vị tu hành thường ngồi thiền tĩnh tâm hoặc là quán tưởng, sau này chết queo rồi xuống âm giới có thể tĩnh tâm quán tưởng này nọ nên năng lực rất cao. Vì tôi có học Phật pháp cho nên giờ hiểu điều này nên quán tưởng ra một thanh kiếm để trấn yêu. Nếu bạn nào coi phim ma trận thì hiểu nôm na cõi âm giới có nét hao hao như vậy. Tất cả mọi thứ là thật nhưng cũng không phải là thật. Ai có năng lực tĩnh tâm mạnh hơn người đó sẽ có năng lực cao. Bởi vậy chư Phật là những người có tâm tĩnh như lẫn nước nên năng lực rất cao siêu khó lường. Tôi chỉ ngũ bộ chú thật nhanh và dùng tâm thức để chuyển mục đích của mình vào cây kiếm. Tôi đưa thẳng cây kiếm lên trời. Kiếm thì bé bình thường thôi nhưng bóng ảnh của kiếm hóa hiện khổng lồ to dã man. Tôi bổ dọc đường kiếm theo con đường đá độc đạo. Một tiếng uỳnh vang lên, cả một khung kết giới đó méo mó và bốc lửa. Ánh kiếm sáng rực thiêu đốt toàn bộ tà khí ở khu vực đó. Kết giới khu đó bị phá hủy hoàn toàn. Lũ quỷ tiếp tế không chui ra được nữa vì kết giới này đã bị hủy. 8/10 lũ quỷ quanh đó đã bị tiêu diệt. Còn lại thì kỳ lân lửa xử lý hết bằng những cú tát kinh hồn. Còn Nam vẫn tuyệt chiêu, xe đạp ơi, quay đều, trước phất trần đến khi con quỷ cuối cùng bị tiêu diệt. Tôi lúc này mới nhìn kỹ thanh kiếm, nhìn nam đất, không thể ngờ được những gì đang xảy ra trong cõi tâm linh, có tâm ắt có linh. Tôi đọc nhiều kinh Phật và nhớ lại hồi xưa khi mà đọc kinh sách, tôi luôn cảm thấy trong kinh sách họ nói khoác lác quá đáng. Nào là ngũ nhãn lục thông, nào là Phật búng tay một cái là ra cảnh giới này nọ, nào là từ lỗ lông chân của Phật chứa vài ngàn thế giới. Cơ mà giờ chìm trong cõi tâm linh tôi mới hiểu, có quá nhiều điều kỳ lạ. Tâm có thể xuất ra những thứ quý giá hay là kỳ dị đều được. Tôi cầm thanh kiếm ngắm nghía và nhìn nam đất, nhìn kỳ lân nữa. Chắc là mơ rồi, chứ làm gì có cái vụ này, mơ chắc. Tôi tự trấn an bản thân của mình, đầu óc mông lung, mà làm gì có cái vụ mơ mà ý thức suy nghĩ được như vậy. Tôi tiến đến kỳ lân lửa để xem hải mơ hay tỉnh. Dù mơ hay tỉnh thì cũng phải ngắm kỳ lân lửa cái đã. Tôi đến và giật mình phát hiện kỳ lân là một thần thú cao cấp. Ánh mắt nó nhìn tôi giống như một người lớn nhìn đứa trẻ con vậy, đầy trí tuệ, ngạo nghễ và tự tin. Tôi ngờ ngợ và chợt giật mình. Thú cưỡi của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, tôi liền quỳ xuống đảnh lễ. Tôi đảnh lễ thần thú kỳ lân lửa và thầm nghĩ, kỳ lân có khác, uy dũng thật. Bỗng nhiên có một luồng tư tưởng xẹt ngang qua trong đầu, là đế thính, linh khuyển của ngài Địa Tạng, ngốc quá đi. Linh khuyển, vậy nó là chó ư? Vậy mà nãy giờ mình cứ xum xuê vì tưởng kỳ lân trong truyền thuyết. Hóa ra đó là chó. Mỗi tháng vào ngày 25 đến khoảng 30 thì tôi cùng với lũ bạn cũng cố chọn ra một ngày giao lưu với ít thịt chó dài đen mà. Linh khuyển đế thính vẫn uy dũng đứng nhìn tôi. Tự nhiên tôi thấy ngại ngại, tôi lẩm bẩm tự an ủi. Con chó nó chả có tội gì cả, có mỗi tội ngon mà thôi, mà hàng tháng còn ăn có một chút. Đế thính vẫn đứng yên và con mắt nhìn tôi không hài lòng. Tôi tìm cách lùi đi thật nhanh và cố an ủi. Nói nhỏ vậy chắc đế thính không nghe thấy đâu. Tôi liền giật mình nhớ ra, đế thính là tên vật cưỡi của ngài Địa Tạng và nó có đôi tai nghe được khắp nhân gian. Mình nói thì thầm như vậy là nói với mình, chứ sao lại được đế thính, quê chết cha đi được, chuẩn nhanh thôi. Tôi liền hắng giọng nói, đi thôi nào nam. Rồi té té chạy lên trước, thôi thì lánh mặt ngài linh khuyển đi cho đỡ ngại. Từ khi biết kỳ lân lửa là linh khuyển vừa cứu mình, trong lòng tôi liền ợ lên toàn mùi mắm tôm với lá mơ, ghê chết đi được. Tôi chạy dọc theo cây cầu rất nhanh, bỏ lại phía sau linh khuyển và nam đất. Chạy một đoạn thì trước mặt tôi xuất hiện một lỗ không gian. Tôi vọt chui tọt vào trong đó, cửa không gian khép lại sau lưng. Tôi thấy không gian này khá là yên bình, một khung cảnh làng quê với ánh sáng vàng nhạt như lúc 5-6 giờ chiều mùa thu. Không khí mát mẻ và hiền hòa, xa xa còn có đình làng mái chùa cong cong rất thơ mộng. Tôi đang lừa ngừa xem mình ở đâu thì bỗng nghe tiếng gọi. Ấy bạn Hiền, sao lại có ai biết mình ở đây vậy ta? Tôi quay lại nhìn thấy phía sau lưng thằng Đạt đang chạy tới. Nó cười rất tươi hớn hở nói, mày làm gì mà xuống đây vậy, chết rồi sao? Tôi vênh mặt lên đầy tự hào, tao chết thế nào được, có mày chết thì có. Ồ, tôi mới nhớ, nó chết cách đây đã tầm 7 năm. Nó vốn là bạn thời sinh viên 4 năm với nhau, học chung, ăn chung, ngủ chung, tán gái chung. Sau khi ra trường, nó vào Sài Gòn làm được mấy năm thì bị tai nạn chết. Giờ gặp nhau thấy nó y như hồi còn sống, cho nên chúng tôi vui lắm. Nó rủ tôi về chỗ nó chơi, gặp thêm nhiều bạn bè đã mất như thằng Tiến, thằng Trung và thằng Linh, và nhiều người họ hàng nữa. Theo lời của tụi nó, đây là ngôi làng của những người nghiệp nhẹ sắp được đi đầu thai, yên ả và hiền hòa. Tôi và chúng nó ôn chuyện hăng say, chia sẻ kỷ niệm và nói hoài không hết chuyện. Rồi tôi hỏi trêu nó, các chú có dự định gì chưa? Tự nhiên tôi nhớ ra cái gì đó xa xôi lắm mà bây giờ tôi đã quên. Cô nhớ xem nào, là ngũ bộ chú. Tôi nghĩ rằng ngũ bộ chú có thể giúp cho mọi người giảm nghiệp, cho nên vội hỏi mọi người. Tôi sẽ hướng dẫn mọi người chỉ chú nhé, chỉ chú để tăng trưởng công đức, để sớm ra khỏi nơi này, siêu thoát hoặc đầu thai kiếp khác, ở đây hoài sao được. Nghe tôi nói như vậy, mọi người đều đùn đầy hoặc thoái thác. Tôi cố nài vì đã thấy ngũ bộ chú thật là nhiệm màu, và tôi thật tâm muốn giúp bạn bè và người quen ở dưới này. Tôi liền bảo, dễ đọc mà ngắn tốn. Tiếng câu thần chú lam của tôi nói ra, bỗng nhiên ong ong trong đầu của tôi. Tôi thấy rất khó chịu ở trong đầu, đầu óc bùng nhùng, có cái gì đó không ổn. Tôi thử chỉ lại, tôi đọc liên tục khoảng chục biến thì cơ thể tôi bắt đầu phát sáng. Đầu của tôi quay cuồng như có đứa uống rượu bị đau đầu vậy, ký ức vô cùng lộn xộn. Tôi biết tôi đang gặp rắc rối nên chỉ chú thật nhiều một câu lam thôi. Cả cơ thể tôi như tràn đầy năng lượng và cảm giác cơ thể căng phồng như cháy bóng. Càng chỉ nhanh thì đầu óc của tôi lại càng tỉnh. Tôi nhìn quanh thấy đám bạn cùng với mọi người và quang cảnh dần dần biến đổi quái dị. Ma cảnh. Tôi chỉ nghĩ được như vậy rồi chỉ tiếp. Cả cơ thể của tôi đỏ rực rồi nổ bùm một cái. Chứ làm trong thân của tôi bùng nổ như bom tấn, hất văng tất cả mọi thứ. Tất cả không gian bị xé rách và đốt cháy, như những tấm pano khung cảnh khổng lồ bị rạch ra và đốt vậy. Tất cả mọi thứ đều bị thiêu rụi. Tôi nhìn quanh và phát hiện ra Linh Huyền vẫn đứng sau lưng của tôi. Nam đất cũng vậy, chỉ có tôi tinh thần y như đứa ốm dậy. Vậy thời gian vừa rồi là sao? Tôi cảm thấy rất từng và trải qua thời gian khá dài cơ mà. Hóa ra tôi bị mê ngủ hay hôn trầm gì đó chỉ vài phút thôi sao? Tôi nhìn Linh Huyền và Nam đất để tìm câu trả lời, và Nam hất đầu về phía trước. Tôi nhìn theo thế kết giới bị thần chú úm làm thiêu cháy, để lộ ra một ngôi chùa rất lớn. Nhưng hai bên cửa chùa này là hai quỷ thần khổng lồ chấn giữ. Mỗi một quỷ thần cao hơn 10 mét một nam một nữ. Đó là theo phần tự phân biệt, chứ thực ra quỷ thần nam là một dạng Atula vương, hình dáng đầu bò thân người, có 6 tay, cầm binh khí và có tinh lực rất cao, cho nên được triệu hồi về canh cửa. Một bên là quỷ mị, có năng lực điều khiển thao túng suy nghĩ của người khác, hình dạng như con nhện khổng lồ. Con nhện khổng lồ mang cái đầu của một người con gái. Vậy là quái âm đâu chỉ có đầu trâu mặt ngựa, mà còn vô vàn hình tướng quái dị và ma cảnh do quỷ mị dẫn dụ tôi vào, là một dạng ám tinh thần. Nếu không có ngũ bộ chú và chút cơ duyên, có lẽ tôi đã kẹt hoài ở trong đó không ra được. Vậy là tiêu rồi. Nghe được một lúc thật vui và cũng dùng cả mình. Lũ chúng nó có khả năng đọc được ký ức và thao túng tạo cảnh để đánh vào điểm yếu của chúng ta nhằm đạt được mục đích. Cõi dương thiếu gì người bị quỷ mị dụ dỗ và thao túng đến mức đâm vợ chém con, giết người vô cớ, hoặc là tự nhiên chân móc mắt của bản thân, nói chung là không thể xem thường. Trận chiến này chắc không thể tránh khỏi. Giờ tôi mới biết, các nhà làm phim không phải không có cơ sở khi dựng lên các hình ảnh địa ngục, quái vật và ma quỷ cho bộ phim. Đó cũng là trải nghiệm của rất nhiều người trong nhiều năm tháng. Có người chết đi sống lại để kể cho họ những trải nghiệm đó và được những nhà sản xuất dựa vào đó để tổng hợp, để xây dựng nên một bộ phim ăn khách. Còn tôi bây giờ là một diễn viên chính bất đắc dĩ trong một khung cảnh ma mị như này. Tôi không còn nhiều thời gian nữa, vì khi cơ thể tôi phát nổ áp chế ra cảnh ma mị, các không gian bị xé nát, thì rất nhiều âm binh ở các không gian đó chui ra. Nghe từ âm binh có vẻ người dương rất sợ, nhưng bây giờ hơn trăm, hơn ngàn âm binh vừa hiện thân, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Atula vương ảo tới. 6 tay của nó múa ba lê, tay đập, tay đâm, tay chụp, loáng phát đám âm binh tan thành cho bụi, thật là kinh hãi vô cùng. Tuy Atula vương vừa ra tay dần mặt chúng tôi, nhưng xong việc một cái lại thoát về đứng canh cổng. Thực ra trong mắt nó, chúng tôi chỉ là những vong hồn bơ vơ lạc lõng chẳng đáng quan tâm. Nói Atula vương ở cõi Atula cũng chính là cả triệu trận chiến lớn nhỏ, cho nên thừa kinh nghiệm chiến đấu. Cái mà Atula vương e ngại là Linh Huyền. Như phần trước tôi có nói, cõi âm cũng có cấp bậc rõ ràng, nên nhìn thấy nhau là biết được linh lực của nhau. Vậy nên Atula vương còn e dè vì sợ Linh Huyền can thiệp. Dù sao linh vật của ngài Địa Tạng đâu phải là dạng soàng xính dễ bắt nạt đâu. Tôi liếc nhìn Linh Huyền, ngài vẫn đứng im một chỗ không có phản ứng. Tôi và Nam chả dám ho he. Giờ tiến không được mà lui chả xong. Tiến lên thì gặp hai quỷ vương khổng lồ, lùi lại thì bị Linh Huyền và mọi người chê cười là thối chí, chưa kể các vị vật đang theo dõi. Tôi nuốt nước bọt cái ực rồi nói với Nam, đi theo anh. Nhưng Nam đất nhìn thấy cảnh hơn 100 vong linh vừa xuất hiện, Atula vương nó lướt một đường là tan tác hết, thì không khỏi sợ hãi không dám bước. Tôi liền trấn an nó. Chú có phất trần mà lo gì đâu. Nó liền hỏi lại, kiếm anh đâu? Tôi liền bảo, nãy đánh xong nó mất tiêu rồi, mà bây giờ anh không biết có triệu hồi được nữa không, chưa quen. Nam nó liền thúc, anh thử đi. Tôi nhớ kinh sách hay nói, chỉ ngũ bộ chú sẽ có thiên long bát bộ quỷ thần theo gia hộ, rồi các hộ pháp hộ trì chánh pháp đi theo. Mà từ đầu giờ toàn lúc bí thì được giúp, chứ tôi có làm được gì đâu. Giờ tôi suy nghĩ xem còn cách gì nữa không. Giữa không gian âm u để âm khí và tà khí này, tôi biết làm sao đây. Nhưng bản thân người đàn ông trỗi dậy, tôi bảo với Nam Đất: lên thôi, chết là công chứ gì, đằng nào chứ cũng chết rồi, chết thêm có sợ đâu. Tôi liền hít một hơi cho đỡ sợ và bình tâm lại. Tôi bình thản chỉ ngũ bộ chú và quan sát xung quanh. Nam thấy tôi chỉ chú thì nó cũng bình tâm lại và chỉ chú theo. Không gian yên lặng đến như tờ. Bên quỷ thần cũng im lặng nhìn chúng tôi vì còn e dè linh khuyển. Còn linh khuyển thì chỉ xem chúng tôi sẽ xử lý thế nào trong tình huống này. Ánh sáng từ thân tôi phát ra sáng rực cả khu vực kết giới. Thế thầm nghĩ sư Phật Thích Ca có nói, tự đốt đuốc mà đi, không biết có phải ý này nữa không. Càng người sáng rực như một ngọn đuốc, ngọn lửa của niềm tin, của từ bi và của chánh pháp. Ánh sáng bỗng trở nên rực rỡ chói lọi. Tôi liền giật mình: ủa sao người của mình sáng vậy ta? Tôi thấy kỳ kỳ và đột nhiên thấy Atula Vương phát động các tay kết ấn nhanh như máy, rồi tiếng đọc sầm xì đọc chú của Atula Vương vang đến chỗ của tôi. Hai tay quỷ vương vạch trên đầu và không trung hở ra một không gian lạ, kèm theo hàng vạn tiếng gào thét từ đó bay ra. Tôi không hiểu tại sao Atula Vương đột nhiên ra tay, cho nên quay lại phía sau xem linh khuyển đã làm gì. Thì tôi thấy linh khuyển vẫn đứng yên, chỉ là xuất hiện một vị hộ pháp khổng lồ to lớn như một chung cư, toàn thân rực rỡ hào quang, tay cầm kiếm ngũ sắc, ăn mặc như là chiến tướng thời Tam Quốc. Có suy nghĩ xẹt ngang qua đầu của tôi là Đông Phương Chỉ Quốc Thiên Vương tới hộ chỉ chánh pháp. Vị này xuất hiện nên mới khiến cho Atula Vương có hành động lạ như vậy. Vị này thân tướng cao lớn gấp 4-5 lần Atula Vương, khuôn mặt rất là nghiêm khắc và toàn thân sáng rực như là mặt trời phương Đông. Còn phía bên Atula Vương thì sau khi nó kết ấn mở ra một cánh cửa Atula giới, kêu gọi sự hậu thuẫn, thì có hàng triệu Atula khác quy phục và hỗ trợ linh lực. Ở cõi Atula đánh chém giết chóc nhau liên miên và nổi lên rất nhiều Atula Vương hùng bá từng khu vực. Thì đấu đá như vậy, nhưng chúng không phải là lũ ngu dốt, nhất là khi có đối thủ chung là thiên binh thiên tướng, thì chúng sẵn sàng bỏ tù riêng mà đánh thủ chung. Nên khi biết đường Atula dưới này mà gặp thiên vương, rất nhiều Atula bên cõi giới Atula ra tay hỗ trợ. Từ cánh cổng Atula giới mở ra, một dòng năng lượng ồ ạt tràn xuống người Atula vương này, khiến nó đột nhiên trở nên to lớn, dần ngang ngửa với vị Đông Phương thiên vương. Tôi thắc mắc ở trong lòng, sao lúc nó tí ti thì thiên vương không đánh, giờ nó ngang ngửa thì mệt rồi. Nhưng quả thật đó là tôi lấy lòng tiểu nhân để đo lòng quân tử. Trước một vị thiên vương chánh thần, ai làm việc tiểu nhân như tôi nghĩ. Đang nghĩ ngợi thì chiếc phất trần bay vút lên trên đầu của chúng tôi, cách khoảng 5 mét, quay tít như là trong chóng. Chúng tôi chưa kịp hiểu gì thì thấy nhoáng một cái gì đó quất xuống. Bình chiếc chùy đồng khổng lồ đen bóng đã quật xuống trên đầu của chúng tôi. Chiếc phất trần mà chậm xíu nữa không tự khởi động bảo vệ thì chúng tôi đã nát bét. Sau cú đập chùy rung rinh cả kết giới thì phía bên này vị thiên vương lao xẹt đến. Ông một cái hất văng Atula vương, rồi hai bên đánh chém nhau túi bụi. Các binh khí pháp lực và bùa chú của cả hai bên thi triển long trời lở đất. Và từ lúc nào đó vị thiên vương cũng mọc thêm mấy tay nữa, cầm binh khí chiến đấu với Atula vương. Tôi gấp rút chỉ chú và có thần lực tác động kết ấn, ấn xuống đất và từ đó mọc lên một bông hoa. Từ vết đất đó mọc lên một bông hoa sen rất là lớn dưới chân của tôi và Nam. Đột nhiên tôi có một suy nghĩ, nguy rồi. Bông hoa sen vụt hóa lớn như một luồng sáng chụp lấy tôi và Nam rồi biến mất. Cũng là lúc này chùy đồng của quỷ vương bổ nát bét chỗ chúng tôi vừa đứng. Thì ra dù chiến đấu nhưng mà Atula vương vẫn tìm cơ hội triệt chúng tôi. May chưa vì đoán được nên ra tay giúp đỡ. Ánh sáng từ hoa sen dưới chân nhắng lên chụp lấy chúng tôi, rồi thoát một cái đã sau lưng linh khuyển. Phút chốc quang cảnh kết giới thay đổi, cảnh vật y như là dưới hỏa ngục, lửa cháy khắp nơi, dung nham nóng chảy, người người kêu khóc ầm ĩ. Tôi thấy rất nhiều người quen đã chết đang chịu tội cháy đen trước mặt. Họ kêu gào gọi tên của tôi, van xin trách móc, nài nỉ chửi bới, đủ các loại cảm xúc lẫn lộn, làm tôi khó nghĩ, không biết phải làm gì cho phải. Còn phía bên kia thì hai người khổng lồ vẫn đánh nhau kịch liệt, âm thanh ầm ầm như là sấm động vậy, rung chuyển cả khu vực. Đã từng có rất nhiều người được xuống âm, nhưng đa phần chỉ xuống gặp người thân, xuống xem địa ngục, xem vong hồn bị trừng phạt, xem quỷ sai hành hạ người, hoặc thấy quỷ ăn linh hồn. Nhưng xem quỷ đánh nhau hoặc là hộ pháp trừ quỷ thì chắc là rất hiếm. Có thấy cũng im lặng, một là không được nói, hai là nói chả ai tin. Có khi nói ra họ còn bảo mình đầu óc có vấn đề, xem nhiều phim kinh dị. Kết giới thay đổi do quỷ mị tạo thành, nó tạo thành ảo ảnh kết giới và chui vào đó, đánh vào nhược điểm của chúng tôi. Và quả thật nhìn thấy cảnh đó, tâm của tôi rối bời, còn Nam thì sợ hãi chẳng biết làm sao. Linh Huyền chuyển ý nghĩ sang tôi. Nguyên tắc công bằng, nguyên tắc công bằng. Nguyên tắc công bằng nghĩa là phước ai người ấy hưởng, nghiệp ai người ấy chịu. Cho nên dù thấy người ta chịu khổ sở, cũng chỉ vì người ta làm nhiều việc bất thiện mà thôi. Tôi nghĩ đến điều này, nghĩ cho việc họ chịu tội do nghiệp quả của mình. Mình có xót xa thì cũng chẳng làm được gì. Tôi cố dùng suy nghĩ này để bình ổn tâm hồn, nhưng cũng khá là khó. Quỷ mị tuy pháp lực chiến đấu trực tiếp kém, nhưng mà khả năng câu rỉa, hốt linh hồn và đánh vào điểm yếu lại rất cao. Thiền vương đánh với Atula long trời lở đất, nhưng không chiếm được thượng phong. Vì quỷ mị tạo ra rất nhiều kết giới ảo, để Atula lẩn trốn vào trong đó hoặc tấn công, tăng thêm linh lực cho Atula. Thiền vương mất rất nhiều công sức hủy kết giới và chống trả. Nhìn đau lòng nhất là cảnh những vong linh chịu tội cứ chấp chới giữa ngọn lửa đỏ, giấy rủa trên dung nham nóng bỏng, lòng tôi lại quặn lại. Khi còn sống họ có thể sống bạc ác, khi chết mà họ lọt ra ngoài dương gian đi trêu ghẹo người, có thể khiến cho nhiều người căm ghét, nhưng giờ ở hoàn cảnh này thì thấy thương họ thật. Nhất là quỷ mị luôn để những người thân họ hàng chòm xóm cho mình, nhìn thấy cái cảnh trừng phạt đầu dưới máu chảy, thì tâm trạng càng hỗn độn. Tôi cố gắng nghĩ cách giúp họ pháp thiên vương. Tôi nghe chư vị nói, dùng tâm nhãn để cảm nhận. Tôi nói Nam để ý giúp tôi bảo vệ xung quanh, rồi ngồi khoanh chân yên lặng chỉ chú. Quỷ mị cố gắng xâm nhập điều khiển trí não của tôi, nhưng dưới uy lực của thần chú nó không thể làm được. Vì tiếng thần chú như là những tiếng chuông nhỏ leng keng ở trong đầu, khiến tôi không bị hôn trầm mê muội. Ngược lại, sự tĩnh lặng khiến tôi từ từ đi sâu vào tiềm thức của quỷ mị, tìm được nguyên nhân của oán khí tạo thành. Một con quỷ có đầu là một cô gái đẹp, còn thân là một con nhện khổng lồ. Từ trong tâm trí của quỷ mị, tôi thấy hình ảnh của vô vàn những cô gái, xấu có, đẹp có, cao có, thấp có, nói chung là đủ loại con gái, nhưng mà chung nhau một điểm là tham tiền. Lòng tham của họ làm cho họ mở mắt và tìm mọi cách để kiếm được càng nhiều càng tốt, dùng mọi thủ đoạn để đưa đối phương vào chồng như một con nhện nhẹ nhàng răng bẫy bắt mồi. Khi chết, vong hồn của họ chịu tội và tàn tác khắp nơi và được tà thần dùng bùa phép thu lại, phép những oán khí đó vào nhau tạo ra quỷ mệ để phục vụ cho quyền lực bản thân. Khi phát hiện ra điều đó, tôi tĩnh tâm chỉ thần chú vào quán tưởng ra tiền và vàng, gấm vóc lụa và rất nhiều thứ tài vật đó. Quỷ mị đang xâm nhập vào trí não của tôi, liền thấy rất nhiều vàng bạc châu báu của cải ê trẻ, nên phân tâm vì lòng tham trỗi dậy. Vì vậy kết giới và pháp lực giảm đi không ẩn thân được nữa vì lòng tham chi phối. Một ánh lửa vụt qua nhanh như điện, một cú táp của linh khuyển đã phân quỷ mị thành hai khúc. Năng lượng và các vong linh bị phong ấn vào đó thoát ra ảo ảo như là ống khói của nhà máy dệt. Chỉ một lát sau, quỷ mị đã không còn gì cả. Các vòng đã theo nghiệp lực kéo đi vào các nẻo luân hồi mà đáng lẽ nó đã phải ở đó từ lâu. Tiếng gào thét kêu khóc từ các vong linh đó ào ào một cách trở, rồi từ từ thưa dần cho tới khi không còn nghe thấy gì nữa. Quỷ mị đã coi như là chết. Không còn quỷ mị hỗ trợ, Atula vương dần dần yếu thế và định bỏ chạy. Thiên vương vùng tay cắm cây kiếm xuống đất và kết ấn. Đọc một tràng tiếng thiên thì xung quanh Atula vương xuất hiện một cái giới lực đỏ vây quanh làm cho nó không trốn được. Nếu có quỷ mị thì sẽ có một không gian khác để nó chui vào trốn. Nhưng tức là quỷ mị đã ra đi, cho nên nó bị kết giới giữ lại, và cũng ngay lập tức kiếm ngũ sắc xả nó ra làm mấy mảnh, bốc cháy ngột ngột rồi bị hút về hỏa ngục. Cảnh tượng thật là hoành tráng và bi ai. Tôi cũng vã mồ hôi hột, không biết lần sau này sẽ may mắn được như vậy không. Vì Đông Phương Chỉ Quốc Thiên Vương từ từ biến mất, tôi quỳ xuống đành lấy cảm ơn, Cuối cùng còn lại tôi, Nam và Linh Khuyển. Cánh cửa chùa lôi âm từ phía trước, dù gì cũng phải vào thôi, đầm lao phải theo lao. Tôi hít một hơi rồi tiến về phía trước. Trải qua bao nhiêu là sự việc liên tiếp dồn dập đến trong một thời gian ngắn, tôi chỉ biết tiến lên phía trước mà thôi. Cơ bản không còn đường lui nữa. Dù sao thì so với hàng tỷ người trên thế giới, họ cũng không thể có cơ hội du lịch một cõi giới khác như tôi, trừ khi họ chết. Tổ chức đó khá ham đọc truyện và tìm hiểu về thế giới khác, cho nên cũng tưởng rất say mê chuyện hành trình về phương Đông. Nghe cách họ diễn giải tôi thấy mê tít và cảm thấy ngưỡng mộ quá. Bây giờ trải qua nhiều năm tu học và được dạy dỗ thì tôi liền hiểu rằng vị giáo sư đó chỉ được mật khải truyền cõi âm qua một vài vong linh bé nhỏ, giống như ta đi tham quan một khu sinh thái ở nước ngoài rồi về khoe nước ngoài đẹp lắm, văn minh lắm. Thực ra thì ngoài cái khu sinh thái bé tẹo hiền hòa và đầy hiếu khách thì bên ngoài đó là một cái xã hội đấu đá giành giật, giả dối và đâm chém nhau ầm ĩ. Mỗi người được tiếp xúc hay mật khải về cõi siêu hình chỉ là biết được một mảng nhỏ về nó mà thôi. Muốn hiểu kỹ hơn phải tổng hợp tất cả ý kiến của mọi người thì mới phác thảo lên được, mà điều đó gần như là không thể. Sau khi đánh bại hai quỷ vương, ngôi chùa hiện lên rất rõ nét, cổ kính và thanh bình. Một ngôi chùa mang dáng dấp của Trung Quốc và Nhật Bản với các họa tiết đẹp và kỳ lạ. Tôi và Nam tiến lên đẩy cửa bước vào phía trong. Đi qua một cái sân rộng với các cây cảnh bonsai khá đẹp, các tượng con vật linh vật, y như cõi dương mà tôi thấy yên bình ở trong lòng. Tuy nhiên do kinh nghiệm lúc nãy cho nên tôi triệu hồi thanh trảm quỷ kiếm rồi dắt ra phía sau lưng cho chắc. Tôi và Nam tiếp tục đẩy cửa đi vào chánh điện của ngôi chùa. Phía trong này cũng bày biện giống như trên cõi dương, hai hàng tượng hai bên tượng 18 vị La Hán, rồi trên ban là tượng của 3 vị Tam Thánh. Cũng có đèn nhang hoa quả đầy đủ, và phía trước điện thờ là một vị sư già đang ngồi quay lưng lại gõ mõ niệm Phật đọc kinh. Tôi không nghe rõ vị này đọc kinh chú gì mà chỉ thấy ê a rồi bong bong một tiếng. Điều kỳ lạ ở đây là tôi thấy người ông như là bốc khói. Nói như thế nào nhỉ, nó giống như là một vị sư ngồi trên một chiếc lốp xe đang cháy, khói đèn nghi ngút, và tôi thấy ông ta đang ngồi trên một bông sen màu đen. Nhưng thực sự mà nói, bông sen này đẹp chứ không phải là không đẹp. Người ta nói là màu đen đại diện cho hắc ám này nọ, tuy không phải là không có cơ sở để nói như thế, nhưng mà về nghệ thuật học, hoa sen học mà nói, nhìn bông sen rất là đẹp và ấn tượng. Ít nhất thì cái màu của nó cũng không ai thấy được bao giờ. Đúng là cao thủ luôn ẩn thân trong những hình hài quá đối bình thường. Trong hình hài của một vị sư già ngồi yên bình gõ mõ, ai cũng thấy an toàn, bình an và khởi lòng tín Phật. Nhất là trong không gian thanh tịnh của ngôi chùa cổ này. Chúng tôi bước về phía vị sư già, miệng chỉ chú theo tiếng chuông của ông. Tôi thấy vị sư già một tay gõ mõ, một tay tháo chẳng hạt treo trên cổ đưa lên trời. Người thì vẫn quay lưng lại phía chúng tôi. Bỗng phụt một tiếng, chiếc chẳng hạt trên đó đứt tan. Và các hạt trên đó to như nắm tay bắn tung tóe về phía của chúng tôi như những viên đạn. Công nhanh không kém, phất trần được văng lên quay tít tạo thành một cánh quạt hào quang lớn, chụp lấy chúng tôi, đánh văng những hạt minh châu đen ra chỗ khác. Con trảm quỷ kiếm của tôi vọt lên không sáng rực, nhìn như ánh sét ngang trời rồi bổ thẳng xuống vị sư giả. Một tiếng ủng văng lên rung truyền cả ngôi chùa, trảm quỷ kiếm hóa bóng ảnh khổng lồ sáng rực, từ khởi động tấn công bổ xuống vị sư giả, mà vị sư không hề hấn gì cả. Một tấm khiên bằng chữ bùa chạy quanh người của lão, cho nên sát kiếm ngũ sắc bổ xuống bị chặn lại. Lão vẫn gõ gõ cái chuồng cái mõ, giờ tôi lại thấy ghét. Các hạt minh châu đen bay loạn xạ trong ngôi chùa, bị pháp khí của chúng tôi đánh bật ra, văng ra tùm lum. Nhưng nó cứ văng rồi lại đập lại đâu đó, rồi lại phản hồi bay vèo về phía của chúng tôi. Cứ luẩn quẩn như vậy không sao dừng được. Cái phất trần chỉ có thể tạo hào quang bảo vệ, chứ không giam được mấy hạt đó lại. Nó cứ văng mãi cho đến khi nào mình sơ sẩy là nó đánh cho mình tan hồn bạt vía. Tôi được ra chỉ lực kết một cái ấn lạ rồi chỉ tay lên trời. Trảm quỷ kiếm bay vọt lên, rồi khi tôi chỉ xuống đất, bóng kiếm hóa khổng lồ cắm thẳng xuống dưới đất như muốn chẻ đôi ngôi chùa này ra vậy. Và tôi nghe được tiếng nói thiền sát. Ánh kiếm đâm bổ xuống phát ra một luồng lửa đỏ rực. Trên thân thanh kiếm xuất hiện các chữ bùa kỳ lạ. Nó hẳn lên cây kiếm như được xăm vào. Thanh kiếm cắm xuống đất phát ra những tiếng u u như bị cộng hưởng nên kêu vậy đó. Các hạt minh châu bị đánh bật văng ra khắp nơi và điều kỳ lạ lại xảy ra. Hạt minh châu đen bị đánh văng ra và văng dính vào các bức tượng. Hạt minh châu từ từ chìm vào trong các bức tượng và các pho tượng bắt đầu toát ra hắc khí. Mặt mày biến đổi cau có, giận dữ và từ từ to lớn dần. Toàn bộ không gian bắt đầu nở to và to ra. Vị sư già quay người lại khiến tôi giật mình suýt phì cười. Tôi cố bụm miệng lại để kiềm chế nên chỉ phát ra tiếng hi hi thật nhẹ. Thật là khó chịu quá, bởi vì mặt của lão sư già đen xì y như bao công, như có đứa nào quẹt nhọ nồi vào vậy. Còn thêm khuôn mặt cau có nhăn nhó như bị táo bón. Tôi liền cười nhẹ mà quên cả diễn biến ở xung quanh. Tới khi nhìn lại thấy ngôi chùa to khổng lồ với các bức tượng khổng lồ kỳ dị, tôi thầm hỏi, không biết nó to lên hay là tôi nhỏ lại đây, kỳ dị và hoành tráng quá. Lần này tiếng chỉ chú của lão sư già lầm rầm làm tôi chú ý. Từ người của lão các chữ hình tượng uốn éo bay ra, cộng với hắc khí nữa khiến cho lão trông rất đáng sợ và nguy hiểm. 18 vị la hán già cũng to lớn vô cùng. Lúc tôi vào thì đi giữa hai hàng la hán thân thiện đủ tư thế ngả ngón. Còn bây giờ thì tôi đứng chưa bằng ngón chân cổ họ. Vẫn khuôn mặt các vị la hán đó mà nụ cười trông méo mó ngờ ngạch. Đôi mắt thì quay quái sau đó. Và cái quan trọng là họ bị quây vào giữa các vị la hán này rồi. Thật là chả có tí an toàn nào hết. Xoẹt một cái, lão sư già đã biến mất và xuất hiện ở phía xa, nhìn chỉ như là một con ruồi đang bốc khói. Kết giới thay đổi và tôi thấy tất cả đang ở trong một khoảng không vũ trụ bao la. 18 vị la hán vây quanh, tôi với Nam đành thủ thế không biết làm sao. 18 vị la hán phát động tấn công, những con chữ bùa ảo ạt tuôn ra, cộng với những luồng hào quang đánh xuống hai con kiến chúng tôi dồn dập. Chúng tôi đều có cách gì để công kích lại, chả kinh nghiệm gì hết. Lúc này tôi với Nam như hai thằng rồ trong cuộc chiến. Nam đất thì cứ quay sang cái phất trần, tả hào quang để cản hào quang phía các la hán ép xuống. Thanh trảm quỷ kiếm của tôi sau lưng tạo bóng ảnh kiếm to ra, khiến cho chúng tôi như chui vào thân kiếm trốn vậy. Chữ nghĩa bay lin tùm lum, nếu nó bay bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh thì có lẽ cũng hiểu được đôi chút, đây chẳng hiểu được chữ gì. Dù có hai lớp kết giới bảo vệ, nhưng áp lực từ các vị la hán cùng với sự hỗ trợ của tà thần cũng dồn dập áp xuống, khiến đầu của tôi như bị say máy bay. Đầu ong lên hết cả, khó thở và tức ngực vô cùng. Nếu cứ đàn này thì chút nữa là chịu không nổi, mà chịu không nổi thì đi bán mối luôn. Mà cũng chẳng hiểu sao, đối với những trường hợp xấu xuống âm khác, người ta xuống âm đi chơi vi vu, còn tôi bị ép xuống đây rồi dính vào mấy cái chuyện đâu đâu không biết. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và chỉ chú, chỉ nhanh không được thì chỉ chậm vậy, cứ úm lam rồi hết năm câu lại tiếp bộ lâm. Hoài như vậy thì không chịu nổi. Thằng Nam mặt cứng đờ ra, quần áo xác xơ, mặt mũi bơ phờ. Tôi thì đúng như là một thằng xe máy bay, tay ù đi chẳng nghe được gì nữa. Phất trần quăng ở một góc, chỉ còn nhờ kết giới của kiếm ngũ sắc mà cầm cự. Lão sư già thấy vậy càng đọc chú nhanh hơn. Tôi liền thở hắt ra lượm cả giọng, mắt hoa và tai ù đi. Các chữ quanh thân kiếm mở dần và bị hào quang của chữ bùa của lão sư già xâm chiếm. Kết giới bóng kiếm của chúng tôi càng bị xâm chiếm bao nhiêu thì tình hình của chúng tôi lại càng tệ bấy nhiêu. Nam thì gục xuống luôn, còn tôi bắt đầu mê sảng. Úm bà la úm xỉn lâm, cứu còn với. Tôi đọc mà đầu óc mông lung, cuối cùng còn một chút tỉnh táo tôi liền khấn. Nếu còn kiếp sau, con vẫn xin đi theo chư Phật, đi theo học đạo và nguyện dâng cả cuộc đời con để phục vụ đạo. Xình một tiếng, một ánh hào quang xoẹt xuống, chém vào một phía của các vị la hán, làm cho mấy vị bên cánh đó bung người sệt về phía sau né tránh. Bởi vì 18 vị la hán đứng ở mỗi bên 9 vị, nên một nhát chém làm cho 9 vị bên tay trái của tôi phải thoái lui. Tôi nhướng mắt nhìn lên, Đông Phương Chỉ Quốc Thiên Vương. Được cứu rồi, tôi chỉ nghĩ như vậy, vậy là chưa chết rồi. Thêm bánh hào quang xẹt xuống ba góc, khi xẹt xuống hiện thân là ba quất vũ khí và ba góc của ba đám hắc la hán gây ra những tiếng động kinh hồn, rung chuyển và rách cả thế giới. Nam phương Tăng Trưởng Thiên, tiếng Phạm gọi là Visuhaka, dịch là Tỳ Lưu Đa Thiên, Tỳ Lưu Ly Thiên và nhiều tên gọi khác. Vì ngài có năng lực hộ trì chúng sanh tăng trưởng thiện căn cho nên gọi là Tăng Trưởng Thiên. Cư ngụ ở phía nam núi Tu Di, nét mặt giận dữ, mặc giáp trụ, tay cầm bảo kiếm bảo hộ Phật Pháp, không cho tà ác xâm phạm, chủ quản Nam Phương Diêm Phủ Đề Châu. Tây phương Quảng Mục Thiên, tiếng Phạm gọi là Visupaska, được dịch là Tỳ Lưu Bắc Xoa, Tỳ Lưu La Xoa và nhiều tên gọi khác. Vì ngài có thể dùng thiên nhãn thanh tịnh quan sát thế giới, hộ trì cho chúng sanh, cho nên gọi là Quảng Mục Thiên, cư ngụ ở phía tây núi Tu Di, hiện tướng giận dữ, mặc giáp trụ, tay quấn con rắn, hoặc là cư ngụ phía tây núi Tu Di, hiện tướng giận dữ, mặc giáp trụ, tay quấn con rắn, chủ quản Tây Phương Anh Gia Ni Châu. Bắc Phương Đa Văn Thiên, tiếng Phạm gọi là Vai Sa Vana, dịch là Tỳ Xá La Bà Nã, Tỳ Thất La Muộn Nãng, Phệ Thất La Mạt Nã và nhiều tên gọi khác. Vì ngài từng bảo hộ đạo tràng của Như Lai, do đó được nghe Như Lai thuyết pháp nhiều nên có tên là Đa Văn Thiên, cư trú ở phía bắc núi Tu Di, hiện tướng phẫn nộ, tay cầm bảo tán, biểu thị phước đức Đa Văn, chế phục chúng ma, bảo hộ tài bảo của chúng sanh, chủ quản Bắc Phương Úc Đơn Việt Châu. Tứ Đại Thiên Vương cùng với Phạm Thiên và Thiên Chúng thuộc cõi trời dục giới là những vị thần bảo hộ Phật Pháp, cũng như độ trì chúng sanh tụ tập thiện Pháp, tàn phá trừng phạt những kẻ tà ác bất thiện xâm hại tới Phật Pháp. Lần này thì vui rồi đó. Lý thuyết về bốn vị Thiên Vương là thế, nhưng mà thực tế bốn vị xét xuống đều mặc giáp trụ, kiểu như là chiếu tướng thời Tam Quốc. Mỗi người một vũ khí khác nhau, kẻ kiếm người giáo, mô ù ù chia dân làm bốn góc tấn công 18 vị là hán. Tôi chỉ phân biệt bốn vị qua bốn màu đỏ xanh tím vàng, bốn màu tượng trưng cho bốn phương mà các vị cai quản. Bốn tốc khổng lồ đánh nhau long trời lở đất, pháp lực và bùa chú thi triển khiến cho lửa cháy sấm chớp giật đình đùng. Những ánh hào quang của vũ khí cùng những kết giới phủ nhoáng khắp không gian, bốn vị đảo cánh cho nhau chia ra tấn công rất nhuần nhuyễn. Tôi từng nghe các sư huynh sư tỷ chia sẻ, được chư vị tá thần lực cho dạy yoga, múa hoặc là đánh võ. Tôi thấy các thế võ rất uy lực, và các bạn có thể thấy trong môn võ bùa của thần quyền, uống bùa xin chư vị nhập vào đánh võ hoặc là chữa bệnh đã ghê gớm lắm rồi. Còn đây là bốn vị thiên vương võ công cái thế, trực tiếp thi triển công phu áp chế tà thần, hộ trì chánh pháp. Tôi lúc này ước ao có quả iPhone xịn để quay lại cái cảnh này, rồi về ném vào mặt của mấy đứa vô thần cho chúng nó lắc mắt chơi vậy. Mà khổ nỗi cõi âm hình như là không xài di động, mà có thì cũng không có mạng mà xài. Các vị thiên tướng cũng hóa hiện ra ba đầu sáu tay, đánh đấm túi bụi, tay đầm tay chém, tay kết ấn đập chú để sử dụng linh lực. Mỗi vị đấu sáu tên, cho nên quay như chóng chóng vào bất phân thắng bại. 18 vị hắc la hán kia được lão sư già hậu thuẫn, chiếc bùa chạy cho người như một tấm khiên hộ thể, nên dù đao kiếm của các vị thiên vương chém trúng thì cũng chỉ là văng ra một xíu lại hồi lại, và nếu có bị pháp lực cao cường của các vị thiên vương đánh nát vụn thì một xíu sau những cái dòng năng lượng hắc ám cũng hút những cái mảnh vỡ gắn lại, hồi sinh lại và lại nhau vào cuộc chiến. Vì dù sao thì họ cũng chỉ là những bức tượng mà thôi. Các bạn chắc ai cũng đã xem phim Tây Du Ký rồi, cho nên đều biết thiên binh vạn mã bị Tôn Ngộ Không đánh cho sức bức sang bang, cho nên chắc cũng biết. Thiên binh thiên tướng cũng không phải là vô địch bất tử, khi gặp đối thủ cao hơn cơ thì cũng lép vế và thua như thường. Đông Phương Thiên Vương chủ về lửa cho nên người đỏ rực, cầm kiếm ngũ sắc lướt tới đối thủ với những quầng lửa hừng hực và nhát chém rách cả kết giới. Bắc Thiên Vương chủ về nước cho nên người sáng trắng cầm roi hình rồng màu vàng uốn lượn xung quanh, vùng roi tấn công và túm bắt đối thủ. Nam Phương Thiên Vương chủ về mây gió cho nên cầm thanh đao màu tím, những nhát chém kèm sấm sét rất là uy dũng. Ma quỷ thường rất sợ sấm sét, cho nên mỗi nhát chém của vị này thường mang tính sát chiêu rất cao. Tây Phương Thiên Vương chủ về thổ, tính là cây cỏ cho nên cầm ngọn giáo màu xanh, thanh long giáo, nhưng đòn đánh đâm nhanh như điện xé toạc cả kết giới của kẻ địch. Và thường là người mở đầu giao tranh khi gặp phải kết giới bảo vệ sức mạnh của kẻ địch. Bốn nhóm quần nhau được một lúc bất phân thắng bại, thì giới gốc thay đổi dần. Nó không còn là một kết giới lớn với không gian vũ trụ nữa, mà biến thành bốn kết giới nhỏ hơn, giam bốn thiên vương và bốn không gian khác nhau. Nói cách khác là bốn vị thiên vương bị tách ra, kéo vào bốn võ đài mà không thể thoát ra, hoặc là di chuyển đến chỗ của nhau để hỗ trợ. Với kinh nghiệm và pháp lực của mình, lão sư già đã tạo ra bốn cánh cổng không gian kéo bốn vị thiên vương vào đó và nhốt lại buộc phải chiến đấu. Và với hoàn cảnh hiện tại thì không có khả năng chiến thắng nào cả. Đông Phương Thiên Vương bị đưa vào không gian của Hàn Băng Sơn địa ngục của sự lạnh giá. Tất cả những người trên dương gian làm việc gian ác, nhất là chối bỏ thai nhi, nạo phá thai, đối xử tàn tệ với cha mẹ hoặc con cái, tâm hồn lạnh lùng băng giá, thì khi chết bị sa vào băng sơn địa ngục. Không cảnh ở đây tất cả đều là núi đá lạnh lẽo, tội nhân không có quần áo lạnh lẽo co do và tìm đường thoát. Phía trên đỉnh núi băng có một vầng mặt trời ấm áp, nên mọi người đua nhau bỏ lên trên đó tìm hơi ấm, mà lên tới lưng chừng núi thì lạnh đóng băng, rơi xuống vỡ tan tành. Mấy bước sau hồi sinh thì lại thấu chịu cảnh thống khổ của Hàn Băng Sơn địa ngục. Đông Phương Thiên Vương bị đưa vào đây là giảm pháp lực của lửa mặt trời. Cả cơ thể bao quanh bởi ngọn lửa uy vũ này bị cái giá lạnh của Hàn Băng Sơn làm suy giảm, kết hợp với 6 vị Hắc La Hán tấn công tới tấp. Lão sư già chỉ chú phong ấn cho nên sức mạnh giảm sút, các vị thiên vương kia không hỗ trợ được, cho nên dù có 3 đầu 6 tay thì cũng bị lép vế. Đúng là mãnh hổ nan địch quần hổ. Bắc Phương Thiên Vương bị đưa tới Hỏa Sơn địa ngục. Hỏa ngục này trong quần thể núi lửa đang hoạt động, dung nham tuôn trào khắp nơi, nhiệt độ bình thường cũng gần 100 độ. Nên các tội nhân trên trần hay sân si nóng giận, đánh đấm chém nhau, lừa gạt tham ô, buôn thần bán thánh, hay là các vị sư giả mạo đều bị đưa tới đây. Và đây có lẽ là địa ngục đông nhất, và cũng chỉ có một lối thoát trên đỉnh núi. Mọi người muốn thoát khỏi leo lên núi cao, vượt qua những dung nham nóng bỏng bằng chân trần để thoát ra ngoài, điều này gần như không thể. Gần như không tưởng, Bắc Phương Thiên Vương dùng nước hộ thân và tấn công. Nay vào Hỏa Sơn địa ngục, nước bốc hơi xèo xèo mù mịt, cũng quay cuồng khi chống trả sự tấn công của 4 vị Hắc La Hán và hậu thuẫn của lão sư già. Nam Phương Thiên Vương bị đưa vào tới Đao Sơn địa ngục, nơi này toàn lưỡi giáo đâm cắt người phạm tội. Những tội nhân trên trần thường sát sinh mua vui thì bị đày vào đây, phải vượt qua lưỡi đào lưỡi giáo để lên đỉnh núi có lối thoát. Đa phần vừa lết đi được một chút đã bị gươm đao xẻ sạch thịt chân tay và chết không toàn thây. Nam Phương Thiên Vương ở đây không thể thi triển được pháp tuyệt kỹ bạo lôi, sấm sét bị tàn mắt khắp nơi mất rồi. Tây Phương Thiên Vương bị đưa tới Thạch Áp địa ngục, hay còn gọi là Thạch Âm Sơn. Người nào sinh ra đứa con, bất luận là nguyên nhân gì, tính tình si ngốc, tàn tật, hoặc do tư tưởng trọng nam khinh nữ mà đem dìm chết đứa bé hoặc bỏ rơi nó, hạng người này sau khi chết sẽ bị giải vào Thạch Áp địa ngục. Tại đây, ngoài việc núi đá hay đổ xuống để chết tội nhân đó, thì đã ở đây còn thay đổi áp lực trọng lực để có thể nhẹ bẫng bay bổng lên, rồi đột ngột tăng trọng lực rơi xuống để chết tội nhân. Tây Phương Thiên Vương có ưu điểm tấn công nhanh, di chuyển nhanh, thì nay rất vất vả khi phải né tránh những tảng đá khổng lồ bay lơ lửng và dễ dàng tan vỡ bắn tung tóe khi chạm phải. Năm vị Hắc La Hán kia vốn là tượng nên hồi sinh rất dễ, chưa kể ở đây là Thạch Áp địa ngục hay là Thạch Âm Sơn, nên họ hấp thu đá ở đây mà biến đổi càng dị hợp. Bốn vị thiên vương ngày càng lép vế với các vị La Hán, thì vẫn đánh nhau đì đùm, nhưng về cơ bản kết quả đã được xác định từ trước. Nói về cõi âm, đây là cõi của tâm tưởng, cho nên ai tâm thức càng mạnh thì linh lực càng cao. Các bạn chắc ai cũng đã xem qua phim Hollywood bom tấn một thời Ma Trận, thì có thể nắm bắt được một chút về cách thức hoạt động của các vong quỷ hay kết giới ở đây. Trong phim Ma Trận, các nhân vật đưa ý thức của mình vào cỗ máy và xử lý tình huống ở trong đó. Nếu trong đó bị chết thì bên ngoài cũng chết. Trong ma trận, nhân vật có thể được cài võ công hay một số năng lực gì đó tùy căn cơ của nhân vật. Các thành phố, xe cộ hay con người đều do máy móc trí tuệ nhân tạo mà tạo nên. có các tầng bảo vệ máy chủ và các bên xung đột lẫn nhau, như là nhân vật chính bên máy chủ, bên virus. Quay trở lại cõi âm, chúng ta có thể coi như là một ma trận lớn, với cõi âm là sự hình thành của tâm thức Ngọc Đế, xây dựng nên để trừng phạt người dương phạm tội. Các cùng cõi quỷ thần Atula là virus, các chư Phật thiên binh thiên tướng là antivirus, và đôi khi tôi được chư vị tá vào để kết ấn đánh võ hay là hộ thân, giống như được nạp dữ liệu vào trong ma trận. Trong vũ trụ có 3 tầng không gian bao gồm nhân gian, u minh giới và cực lạc giới. Các tầng không gian này nằm song song với nhau và chỉ có những người có năng lực tâm linh cao mới đi xuyên qua không gian của nhau mà sang bên phía không gian kia để thăm thú hoặc dạo chơi. Nhưng mà ngoài cực lạc giới thì u minh giới muốn sang nhân gian giới thì năng lực cũng phải dị thường để vượt qua các tầng kết giới bảo vệ. Nhân gian giới đa phần không có tu luyện cho nên không thể xuống u minh giới hay là cực lạc giới, trừ khi được ân sủng hé lộ một chút tâm linh bằng cách cho đi dạo một chút dưới âm hay là thiên đàng. Dù nhân giới hay là u minh giới, nếu mà chịu tu luyện và linh lực đạt một mức nào đó thì có thể di chuyển giữa hai thế giới dễ dàng. Nếu cao hơn nữa, có thể thao túng năng lực của cả hai giới để xưng thần, và có một số năng lực đóng mở hai giới hoặc là tạo một kết giới riêng cho bản thân mình. Ở đây lão sư giàn năng lực vô biên, ngoài việc đi giữa hai giới còn tự xây dựng một kết giới riêng để làm bá chủ ở trong đó. Đến 4 vị thiên vương lão còn oánh cho sức bức sang bang, thì khi tách 4 vị xuống 4 ngục khác giới khác nhau. Tôi kéo Nam đứng dậy, nó sợ hãi nhìn tôi sợ hãi nhìn nó. Qua khung cảnh ba la xung quanh, 4 kết giới đồng tề nằm bắc chấn giam 4 vị thiên vương to gấp chục lần sân bóng, và như 4 màn hình chiếu căng đét 4 góc, tôi có thể quan sát được. 4 vị ngoài việc bị 4 với 5 vị la hán thay nhau tấn công, bị kết giới địa ngục với hãm giảm linh lực, thì còn bị lão sư già với hãm bằng bùa chú đen. Lão ngồi trên bông hoa sen đen, hai tay thay đổi kết ấn liên tục, miệng lầm rầm những bài thần chú kỳ lạ. Kết giới dần thu hẹp lại 4 vị thiên vương vào giữa. Dần dần các vị thiên vương chống trả yếu ớt rồi kẹt lại, phải xài chiếc cuối cùng là kim cang kết giới. Lần lượt 4 vị cắm vũ khí xuống, tay kết ấn liên tục tạo ra một vầng hào quang bao phủ toàn thân, ngăn cản pháp lực của các vị la hán và linh lực đen của lão sư. Nhưng đây là chiếc cuối cùng khi thất thế, và cũng không rõ có thể cầm cự được bao lâu. Theo tôi nghĩ là như vậy. Lão sư già thấy 4 vị thiên vương bị giam trong kết giới địa ngục thì sướng cười ha hả. Tôi không thấy lão ta mấp máy môi, nhưng mà âm thanh của lão như xoáy vào trong đầu. Thiên vương các ngươi đi nữa cũng sẽ mãi mãi bị giam ở đây. Đây chính là địa ngục vĩnh hằng cho các ngươi, không ai có thể thoát ra được. Tôi sợ vỡ cả mật, 4 vị thiên vương còn bị như vậy, xíu nữa tên lượt tôi thì sao? Quan trọng bây giờ làm sao làm cho lão phân tâm một chút, không họa buồn nữa. Kết giới lỏng ra một chút thì 4 vị thiên vương có thể thoát ra được rồi bỏ chạy. Sau này quay lại xử lý sau. Nhưng làm cách nào đây, tôi không biết phải làm sao cả. Điệu cười của lão sư nghe sảng khoái và hùng hồn. Tôi cảm nhận rõ sự ngạo nghễ trong nụ cười của hắn. Tôi thấy nóng mắt, phải làm ngay không để lâu thì muộn. Mà giờ ngoài võ trời ra thì tôi chẳng biết phải làm gì. Lợi ít hại nhiều, có thể phải bỏ mạng nếu mà chui ra khỏi kết giới của Trảm Quỷ Kiếm. Mà kệ, tôi không muốn nghĩ quá nhiều nữa. Tôi với tay ném cho Nam cây phất trần và dặn nó ở yên trong kết giới, rồi xoẹt nhanh về phía lão sư già. Tôi sẽ túm tóc của lão, lên gối xuống trò và tát tới tấp, cho lão biến thành một công phu panda, cho lão biết thế nào là uy lực của Bách Khâm. Nghĩ như vậy, nhưng mà khi xoẹt đến gần lão thì tôi bị một lực vô hình oánh bung ra. Thì ra lão có kết giới hộ thân mà tôi không vào tiếp cận được. Tôi thử lao vào mà không được, dù chỉ cách lão 2-3 mét. Thà nào lúc tôi dùng Trảm Quỷ Kiếm chém lão, lão chả sao do kết giới này. Lao vào mãi không thành công, tôi điên tiết và bất lực gào thét lên thật lớn. Lão già cháu bao công mặt đen như đít nồi, lão khọm già sắp chết oánh nhau không? Tôi nhảy nhót đấm đá vào kết giới, miệng chửi bới liên hồi, và kết quả cũng được như ý. Lão sư già cau mày từ từ mở to đôi mắt đầy vẻ ngạo nghễ và sân hận. Lão không nhếch mép mà tôi nghe tiếng nói ở trong đầu. Người định làm ta phân tâm để cho bốn tên kia thoát hả? Không dễ đâu. Cái giới địa ngục vĩnh hằng đã được khởi động thì mãi mãi không ra được. Còn mi thì ta có quả cho mi đây. Vừa nghe xong tôi mới ngờ ra. Chết cha, đây là cõi âm. Và lão khỏm kia có năng lực nhất là đằng tà thần. Tôi nghĩ gì lão chả biết, hỏng rồi. Tôi thấy lão kết ấn rất nhanh rồi đẩy mạnh về phía tôi. Tôi chỉ theo phản xạ đưa hai tay lên che mặt. Rồi thấy hai luồng sáng nhóa lên trước mắt. Tôi bị hất tung bay rất xa về phía sau. Người tôi bị vặn vẹo như một cái quẩy rồi xé nát bét. Duy nhất chỉ còn cái đầu tôi là giữ lại vì hai tay của tôi rơi lên chè. Có ấn chữ vạn từ bàn tay nhoáng lên cản phép nổ của lão sư, còn toàn thân bị đánh tan nát vào hư vô. Mất thân xác cổ vong, người tôi nặng trịch như đeo đá, đầu bay vô định y như bóng đè. Vậy là hết rồi, đến vong hồn cũng bị đánh tan nát, bốn vị thiên vương cũng không thoát được. Tôi liếc về hai bên, thấy bốn vị cũng đang gồng lên duy trì kết giới để cầm cự lão sư già. Một sự bi ai không cam tâm trong tôi nổi lên. Tôi nhắm mắt lại và nước mắt trào ra. Vậy là hết. Đầu của tôi văng ra cách lão sư rất xa, rồi rơi xuống nền đá. Nam đất lao ra ngoài kết giới đỡ lấy tôi và ôm vào lòng. Nó gọi tôi miết làm tôi mở mắt ra nhìn nó. Thật là thê thảm quá. Hai đứa chờ chết rồi chứ biết làm sao. Lão sư già lên tiếng: cho hai đứa mì cùng chết. Nói rồi lão quả tay gom hắc khí như là khói đen xung quanh, xoắn lại tạo thành một con rồng đen hung dữ. Lão vẽ bùa chú và thổi sinh khí và sai khiến con hắc long này. Chỉ một chút nó to lớn như thổi, một loáng nó đã to dài như một đoàn tàu hỏa. Nó bay vọt lên không gầm rú và tạo thành mây đen chớp giật đì đùng. Và sau đó từ trên không trung, nó mang theo cả sấm sét nhằm thẳng chúng tôi đâm bổ xuống. Vậy là kết thúc rồi. Khi đang lao xuống thì từ trên không trung phía cao có một khoảng không gian như bị rách ra và một luồng hào quang như một mũi tên xé không gian đen tối bắn xuống, găm vào con rồng và kéo nó từ trên không lao vèo xuống đất, ghim con rồng xuống đất và gần ngay chỗ chúng tôi. Khi con rồng bị ghim xuống, nó dãy giụa gầm rú ghê lắm nhưng không thể thoát ra được. Từ chỗ bị ánh sáng ghim trúng, ánh sáng ngũ sắc bắt đầu lan ra, tỏa ra ngày càng rộng, khiến cho hắc khí của con rồng bị hóa giải. Nó dãy giụa một lúc rồi từ từ như một làn khói tan biến vào hư không, chỉ còn lại một bông hoa sen khổng lồ năm màu ở dưới đất, và chính giữa là một cây tích trưởng đang rung lên kêu leng keng. Tôi liền chột dạ muốn thốt cả lên: Địa Tạng Vương Bồ Tát! Từ trên không trung với độ cao ước chừng một cây số, giữa ánh sáng mờ ảo của cõi âm thì một luồng hào quang sáng rực chiếu thẳng từ trên đó xuống bông sen và cây thiền trưởng. Từ trong ánh hào quang đó, rất nhiều cánh sen cứ bay rơi lả tả như hoa anh đào Nhật Bản, lấp lánh nhiều màu sắc. Một người từ từ hạ xuống bông sen, bên cạnh là linh khuyển đế thính. Một sự xuất hiện không thể đẹp hơn của nhân vật chính. Từ không có thân xác cho nên tầm nhìn phụ thuộc vào nam đất. Nó xoay đầu tôi thì tôi nhìn được ra hướng đó, mà nhoàng phát ngài Địa Tạng đã đứng bên cạnh tôi rồi. Tôi dùng suy nghĩ nói với ngài: con thật bất kính vì không thể nào đảnh lễ ngài trong cái hoàn cảnh như bây giờ, xin ngài lượng thứ. Ngài Địa Tạng mỉm cười đưa tay đỡ lấy một cánh sen đang rơi xuống. Cánh hoa ngũ sắc bỗng nhiên lớn dần và to như cái chiếu. Nó tự cuộn tròn lại rồi ngài đặt đầu tôi lên đó. Chỉ một tích tắc tôi lại có thân xác như xưa, hay nói đúng hơn là đã hoàn hồn. Không bị đánh tan hồn phách như lúc nãy, tôi vội ngồi bật dậy quỳ xuống đảnh lễ, miệng lắp bắp nói: con có thân xác rồi này thầy, bằng hoa sen luôn này thầy, con cảm ơn thầy nhiều lắm. Ngài liền mỉm cười rồi nói: khi con có tâm thì mọi người, bản thân con đã là hoa sen rồi. Tôi thấy xấu hổ vì bản thân đâu có xứng đáng như vậy. Bất chợt tôi nhớ tới bốn vị thiên vương đang bị giam giữ. Thưa thầy, còn bốn vị thiên vương à? Ngài Địa Tạng mỉm cười không nói gì. Từ trong cột sáng các cánh hoa đang rơi xuống bỗng chia ra làm bốn hướng, bay ào ào và những cánh bướm về bốn kết giới địa ngục đó. Những cánh sen ngũ sắc bay tới quấn quanh kết giới và các chữ bùa rồi bốc cháy. Kết giới nhanh chóng bị phá bỏ. 18 vị hắc la hán cũng bị tịch thu mất linh lực cho nên té nhào vỡ tan tành. Bốn vị thiên vương bay ra khỏi kết giới, thu nhỏ lại chỉ còn to cao hơn mấy bức tượng hộ pháp trong chùa. Đành lễ với ngài Địa Tạng Tôi quỳ xuống thi lễ. Bốn vị nhìn tôi gật đầu rồi xoẹt một cái, tạo thành bốn đạo hào quang biến mất. Cột sáng từ từ mà dần rồi biến mất, chỉ còn lại tôi và ngài Địa Tạng. Nhìn kỹ ngài, tôi thấy ngài khoảng 65 tuổi và giản dị như một người ông trong gia đình vậy. Khuôn mặt và ánh sáng toát lên sự từ bi trí tuệ. Tuyệt nhiên không có vụ tai dài tới vai. Ngài nhìn tôi mỉm cười làm tôi bối rối, tôi lắp bắp. May thầy tới kịp, không thì bốn vị thiên vương kia nguy mất. Ngài liền mỉm cười rồi nói, còn nghĩ vậy sao? Giờ bất chợt tôi nhìn lên không trung, tôi thấy hàng hà sa số chư Phật cùng với thiên binh thiên tướng đứng đầy ở hư không, rồi vụt một cái tất cả biến mất. Tôi ngờ ra chưa kịp hiểu ra làm sao cả. Đột nhiên tôi thấy có bóng đen vụt tới quỳ sụp xuống. Tôi giật bắn người nhìn lại, thì ra đó là lão sư già. Lão quỳ phủ phục xuống nói, thầy ơi. Ngài Địa Tạng nói với lão sư già, con thua cái thằng nhóc này rồi. Lão sư tròn mắt cãi, nếu thầy không tới thì lúc thằng nhóc này đây cũng còn không toàn thây, vĩnh viễn không siêu thoát, còn sẽ nhốt nó mãi mãi dưới địa ngục này. Thầy Địa Tạng liền nói tiếp, còn tù bao nhiêu lâu rồi mà chả tiến bộ gì cả, địa ngục của con không giam được ai vĩnh viễn cả, mà chính là sự đố kỵ ghành ghét mới là địa ngục vĩnh hằng nhốt con ở trong đó. Bao nhiêu lâu nay con có thoát ra được đâu. Cái con thua thằng nhóc không phải là thua bùa phép thần thông, mà là sự từ bi xả thân vì đạo. Lão sư già im lặng không nói, còn tôi thì ngẫm nghĩ những lời nói đó của ngài. Ồ, thì ra ngay từ đầu các vị đã tính hết cả rồi. Bản thân các vị thiên vương sẽ không thua được, vì thiên đình đã giăng thiên la địa võng ẩn phía sau lưng rồi, có biến là hiện thân thôi. Vậy ẩn ý ở đây là gì? Ngài Địa Tạng nhìn tôi mỉm cười. Khi đứng giữa sự sống và cái chết, biết rõ châu chấu đá xe, nhưng con vẫn chấp nhận hy sinh tính mạng vì đại cục, vẫn dâng hiến cuộc đời cho đạo như con đã phát nguyện, con đã qua được bài thử của chúng ta. Rồi ngài quay lại nhìn lão sư già, con đã hiểu được cốt lõi của vấn đề chưa? Lão sư già im lặng một chút rồi nói, dạ. Cả kết giới phút chốc rung chuyển, tất cả cảnh chùa chiền tượng Phật này nọ đều sụp đổ bốc cháy và biến mất. Tất cả dần dần biến mất như chưa hề tồn tại. Bông hoa sen đen thì không cháy và biến mất, mà từ từ đổi thành một bông hoa sen nhỏ khá đẹp, bay vào tay của lão sư già. Lão cũng dần biến đổi thành một tiểu đồng nhỏ nhắn và xinh xắn, tay cầm bông sen thật đẹp. Ngài Địa Tạng nói với tiểu đồng đó như cố tình cho tôi nghe thấy, Phật và đạo là từ tâm, không phải từ chùa chiền trung mõ. Con đã mất bao nhiêu năm hoang phí cho những cái thứ tu hình thức đó. Vì tiểu đồng cúi đầu không nói, còn ngài Địa Tạng bay lên lưng của đế thính. Trước khi đi, ngài còn kéo tôi lại rồi dặn, con có duyên và vượt qua được bài thử của ta, để thưởng cho con, ta cho con bài khấn này. Nếu ai đã nhận thọ chỉ ngũ bộ chú, muốn giúp các vong linh gia tiên và vong nhi sớm siêu thoát, thì đành lễ và nhận thêm khấn như thế này. Như này, ta sẽ giúp nếu mà thấy hợp lý. Tôi và Nam cúi đầu đành lễ. Ngài mỉm cười rồi cưỡi đế thính cùng với tiểu đồng bay lên một chút thì biến mất. Tất cả quang cảnh bây giờ lại trở về khung cảnh vùng sườn núi như lúc chúng tôi vừa mới đến. Bây giờ phải trở về thôi. Nam huých tay của tôi và tôi nhìn theo hướng của Nam chỉ. Ngài Thổ Thần đang đứng đợi ở đó. Tôi chợt nhớ câu nói của Ngài Thổ Thần, nếu tôi còn có thể quay ra được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.